Tản mạn tuổi thanh xuân. Chương 14, tôi ích kỷ. Đúng, không sai, góc truyện audio.com. Tôi là con người ích kỷ. Nó đâu có sai, người ta thường hay bảo ích kỷ là biết giữ cho mình. Cái gì là của mình thì vẫn là của mình, đâu ai có thể cướp được. Nhưng nhiều người cứ cho rằng ích kỷ là xấu, là không tốt, tôi thấy nó có vấn đề gì đâu. Chuyện bình thường như cân đường hộp sữa. Quan trọng là mọi người có dẫm đạp lên nhau để thực hiện cái mộng tưởng đó hay không thôi. Tôi muốn người khác đi theo suy nghĩ của mình. Nó không ổn, tôi cũng chả biết, tôi chỉ giỏi vẽ cho họ một con đường. Tôi vẽ cho họ cuộc sống. Nhưng rồi sao, mở lòng đó, quan tâm đó, và rồi, dẫm nát bèm bẹp không thương tiếc. Buồn cười cho hai chữ quan tâm. Dẹp mợ nó đi, chán rồi, cứ sống cho mình đã. Còn mọi chuyện cứ tính sau, tôn thờ chủ nghĩa hai chữ ích kỷ, bởi nó là tôi, đâu ai có thể lo cho tôi suốt đời. Ích kỷ phải chăng cũng chỉ là giữ cho mình không bị mất tất cả. Biên Hòa, 29/06/2015, ngày mệt mỏi, cách chương.